Nhân sinh hung hãn, chương 115, Lâm lão sư nghịch thiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên hưng phấn. Đây cũng là tin tức lớn. Hắn đến cùng muốn nói cái gì? Quách hội phó biến sắc mặt, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh, hắn trực tiếp mở miệng. Lâm lão sư, làm phiền ngươi tới đây một chút. Lâm Phàm nhìn Quách hội phó. Phó hội trưởng, phiền phức chờ một chút. Để ta cùng các phóng viên nói hết lời. Quách hội phó sắc mặt có chút khó coi. Nói cái gì? Cùng phóng viên trong đó có cái gì tốt nói? Lâm Phàm chỉ vào hiệp hội kiến trúc. Các ngươi nhìn những kiến trúc này thế nào? Các phóng viên chuyển qua đầu nhìn tới. Có chút cũ kỹ. Không nhìn ra có vấn đề gì à, Lâm Phàm đúng là không đợi các phóng viên câu hỏi. Trực tiếp mở miệng nói. Những kiến trúc này đều rất cũ kỹ. Đặc biệt là làm ta thấy bên ngoài cái kia chút rèn luyện dụng cụ thời điểm. Ta đều muốn lâm trận rút lui. Cái kia chút khí tài đều dì xét. Có cũng đã biến hình. Khi đó ta chỉ muốn à. Liền những thứ này khí tài làm sao còn rèn luyện a, sau đi tới luyện tập thất thời điểm. Ta thối lui ra ý nghĩ càng thêm thường xuyên. Cái kia luyện tập thất còn có thể nói là luyện tập thất à, quả thực phản pháp quy chân a, đồng thời ta cũng hiểu. Này cao thủ chân chính đều là ở nghịch cảnh trung thành dài a, ở đây ta tràn đầy đồng cảm. Các phóng viên ghi chép, cảm giác đây là Lâm đại sư bực tức lời. Sau đó bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía hiệp hội Quách hội phó. Quách hội phó tự nhiên biết những tình huống này. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Lâm lão sư nói những vấn đề này. Chúng ta cũng đều biết. Thế nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Một ít khí tài giá cả đắt giá. Mà gia nhập hiệp hội hàng năm hội phí cũng cứ như vậy điểm. Có lúc chúng ta muốn đổi. Nhưng này kinh tế nhưng là theo không kịp a, chẳng qua hiện nay Lâm lão sư đưa ra vấn đề này. Chúng ta hiệp hội người phụ trách cũng đã đang thương thảo. Chuẩn bị gần đây sẽ hướng cấp trên báo cáo. Phê tiếp theo chút thay đổi thiết bị tài chính. Lâm Phàm cười nói. Quách hội phó nói rất đúng. Những này dụng cụ xác thực rất đắt. Này tài chính phương diện không đủ. Ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Lâm lão sư, vậy thì là cái gì nguyên nhân để cho ngươi đồng ý lưu lại đây? Một tên phóng viên hỏi. Lâm Phàm nói rằng, vấn đề này vừa ta đã từng trả lời. Bất quá còn có một cái để ta động tâm chính là. Khi ta tới hiệp hội phòng làm việc thời điểm, ta bị bên trong phòng làm việc trang trí hấp dẫn. Xa hoa, thanh nhã. Đặc biệt là cái kia xoa bóp ghế tựa có thể rất tốt a, người hướng về cái kia nằm một cái. Tay nhấn một cái, toàn thân đều thoải mái. Còn có, phát hiện vật phẩm lụm, ghế salon kia cũng là thoải mái a, da thật. Khủng khiếp, các ngươi nói có làm như vậy công thất, ta có thể ly khai sao? Không tốt hưởng thụ tốt một hồi. Cũng không dám nói chính mình tại cao cấp hiệp hội chờ quá a, Quách hội phó điểm đầu. Tiểu tử này còn biết khích lệ hiệp hội đây. Không sai, rất tốt, có thể dần dần, hắn phát hiện ý tứ trong lời nói này có cái gì không đúng. Sau đó biến sắc, rất khó coi a, trong lòng cũng là mắng to. Tiểu tử này làm sao có thể nói những này? Này còn không phải là vì để cho các ngươi càng thêm thoải mái mà. Các phóng viên cũng không phải người ngu. Ở đây ngành nghề hỗn lâu như vậy. Nếu như lời bên trong lời đều nghe không hiểu. Đều có thể cuốn gói rời đi. Sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm đại sư, ý của ngươi chính là hiệp hội tiền dùng ở không nên dùng địa phương à? Lâm Phàm cười xua tay. Vị phóng viên này đồng chí. Lời này của ngươi ta có thể khó trả lời. Ta mới đến 2 ngày. Hay là hiệp hội có ý nghĩ của chính mình cũng khó nói a. Bất quá các vị đến đều tới. Không bằng tiến nhập nhìn. Hiệp hội phấn chấn vẫn là rất tốt. Hàn hội phó vừa nghe. Nhất thời nổ. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Đây là muốn bẫy chết hiệp hội không được. Thời khắc này, Hàn hội phó đột nhiên oán giận tổng bộ. Phía trên này người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Làm sao thu là người như vậy a? Lâm Phàm nhìn Hàn hội phó. Phóng viên các đồng chí hiếm thấy đến một chuyến. Này vào xem hẳn không có vấn đề chứ. Hàn hội phó lúc này ngực đau buồn. Thật giống có một hơi không thể nhấc lên giống như. Hắn bây giờ có thể nói cái gì? Nhiều ký giả như vậy ở. Dù cho hắn nói một chữ. Đều có thể có vô số loại bản. Ở Lâm Phàm dẫn dắt đi. Các phóng viên cùng Lâm Phàm đi vào chung. Vẫn vây xem ở chung quanh hiệp hội thành viên. Xì xào bàn tán. Lần này thật là đáng sợ. Chẳng những không có đem sự tình áp chế xuống. Thật giống lại bốc lên khác một chuyện. Ngược lại không có quan hệ gì với chúng ta. Cái kia chút văn phòng lại không chúng ta phần. Bọn họ hưởng thụ thư thái. Cũng phải để người ta nhìn a. Lâm lão sư không có nói. Lá gan quá lớn. Lời này cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám nói a. Hàn hội phó mặt đều xanh mét. Đợi lát nữa phóng viên sau khi rời đi. Nên liền muốn phát tác. Cố gắng một cái hiệp hội. Thiết bị cũng không biết lúc nào. Cũ kỹ đều không thể dùng. Cũng không biết đổi. Hiện tại lộ ra ánh sáng một hồi cũng tốt. Ở Lâm Phàm dẫn dắt đi. Các phóng viên đi vào trong hiệp hội. Các ngươi nhìn bên kia xà đơn. Đều nghiêng về. Ta cảm giác thiết kế rất tốt. Có thể luyện tập đẩy xà đơn. Còn có bên kia binh bàng đài. Lồi lõm. Có thể luyện tập mỗi bên loại chạy chỗ cầu. Quốc gia chúng ta bóng bàn đệ nhất thế giới. Cũng không phải là không có đạo lý. Phát ra ngoài cầu. Liền chính mình cũng không biết sẽ hướng về cái nào bay. Càng không cần phải nói nước ngoài những tiền thủ kia. Các phóng viên vừa nghe. Nhất thời nở nụ cười. Này dừng lão sư nói vẫn đúng là đùa giỡn. Bất quá những câu ám phúng a, Quách hội phó đi theo phía sau. Mặt đều đen, nhưng khi ký giả kính đầu chụp lúc tới, không thể không lộ ra lúng túng nụ cười. Đến rồi luyện tập thất, Trương Đào bọn họ 6 người đang ở bên trong nỗ lực luyện tập. Các ngươi nhìn, những hài tử này đều rất nỗ lực. Bất quá các vị đi vào thời điểm, còn xin cẩn thận điểm, chỗ này gạch bất bình. Nếu như té ngã, ta cũng không tiền trả tiền thuốc men a. Lâm Phàm cười nói. Trương Đào bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức chạy tới. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Lâm lão sư, các phóng viên nhìn thấy trong video kia bọn nhỏ. Lập tức vỗ chiếu, Trương Đào bọn họ có chút sốt sắng. Vẻ mặt có chút câu nệ. Trên trần nhà cũ kỹ quạt máy. Hãy cùng không cố định tựa như, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống. Mọi người chú ý đầu a. Này quạt máy còn thật không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Đây nếu là đập chúng, có thể khủng khiếp. Lâm Phàm hảo ý khuyến cáo nói. Các phóng viên giơ lên kính đầu, đem tình cảnh này đập xuống. Nên nhìn đều thấy, nên nói đều nói rồi. Các phóng viên rất là thỏa mãn. Lâm Phàm nhìn một chút, này bên trong cũng không có gì đẹp mắt, khí trời quá nóng, có chút khó chịu, các vị không bằng đến phòng làm việc của ta đi thổi một chút điều hòa. Nơi đó xấu cảnh không sai, có vấn đề gì, chúng ta có thể ngồi xuống đến tán gẫu. Phóng viên, này tốt, đến Lâm lão sư phòng làm việc thổi một chút điều hòa. Khẳng định rất tốt a. Các phóng viên điểm đầu. Bọn họ mặc dù là làm tin tức, nhưng nhìn đến những tình huống này thời điểm, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Này bên trong nhất định phải lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Không nghĩ tới một chuyện dĩ nhiên liên lụy đến một chuyện khác. Hàn hội phó hiện tại trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ này. Cái tên này hoàn toàn chính là ở hãm hại hiệp hội a, hối hận không kịp. Đúng là hối hận không kịp a, ta trêu ai ghẹo ai a. Này cái quái gì vậy chính là tìm việc a, Giang Phi thở dài một tiếng. Trong lòng bất đắc dĩ, Lần này sợ rằng phải so với trước kia càng thêm phức tạp. Lâm lão sư lẽ nào liền không hề có một chút lo lắng mà. Bất quá vẫn đúng là đừng nói. Lâm Phàm hắn còn thật không có lo lắng. Ngươi để ta nhất thời không vui. Ta để cho ngươi ngủ đều gặp ác mộng. Cách chương.